Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, võ điện thánh nữ, đạo lăng ngực chập trùng, trong con ngươi lướt ra khỏi một vệt hàn khí. Hắn không nghĩ tới tiểu kim long vẫn tao ngộ võ điện truy sát. Nội tâm trực tiếp nhen lửa hừng hực lửa giận, lại vẫn nhận thức, này sắc mặt của ông lão âm hàn xuống. Đây chính là một con rồng. Bọn họ đến cùng là làm sao nhận thức? Chẳng lẽ có tiểu kim long lai lịch chứng minh? Võ điện thánh nữ con người mông lung. Nàng phong hoa tuyệt đại. Mái tóc buông xuống eo nhỏ. Thướt tha động lòng người. Đối với tiểu kim long lai lịch, nàng cũng muốn biết đến cùng là làm sao sinh ra. Đi, đem hắn cho ta bắt sống. Không muốn giết chết hắn. Lão nhân âm trầm mở miệng. Nhất định biết rõ tiểu kim long lai lịch mới được. Hai cái bóng lập tức bạo cướp mà đến. Hướng về đạo lăng hoành sung. Muốn trực tiếp đem hắn bắt sống. Các ngươi đều đáng chết. Đạo lăng trong mắt tránh ra một tia sát khí. Trực tiếp giết chết. Không muốn cùng hắn rác rưởi. Hai người tốc độ cực kỳ nhanh. Đồng thời đang cười lạnh. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chính là đạo lăng tốc độ so với bọn họ đến còn nhanh hơn. Mang theo hừng hực lửa giận, thịnh liệt bốc cháy lên. Đạo lăng là tốc độ quá nhanh, bay ngang mà đến. Quanh thân dâng lên ngập trời tinh lực, phần phật nộ quyển mà tới. Cương phong rít gào, hai người này trực tiếp bị trấn hoành bay ra ngoài. Lăn rơi trên mặt đất phun máu phè phè. Cái gì? Sắc mặt của ông lão kinh biến. Ánh mắt lại là càng thêm âm trầm. Hắn lạnh lẽo nói. Hóa ra là cao thủ. Thân thể rất mạnh mẽ. Tính toán hấp thu máu rồng. Lão phu muốn đem máu của ngươi đều rút ra. Ha ha ha. Ngươi cái này tên mõ già. Nói khoác không biết ngượng đồ vật. Cho ta để mạng lại. Đạo lăng cười to, sợi tóc múa tung, hai con mắt lành lạnh, có nóng rực quang đánh đi ra, chói mắt không gì sánh được. Hắn bổ nhào xuống, giống như đại bằng đập cánh. Ầm một tiếng, đạo lăng hai tay trong giây lát dương ra đứng dậy, nứt toác trời cao, song trưởng phụt lên ra kịch liệt bão táp lớn. Hướng về lão nhân này đập mạnh mà đi. Khuôn mặt ông lão lướt ra khỏi một nụ cười lạnh lùng. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất. Toàn thân tinh khí bạo phát. Cuồn cuộn như giang hải. Nộ quyển trên không. Thập phương đám mây đều bị đánh xuyên qua. Đây là bốn đạo trường giang đại hà bình thường năng lượng dâng trào ra. Khuấy lên thiên địa. Đạo lăng đánh tới quyền phong đều bị phá diệt. Tứ phẩm hoàng giả, tiểu xúc sinh, cho ta thành thật ngã xuống đi. Lão nhân hai con mắt lạnh lẽo. Hắn là võ điện cường giả, tự chém tu hành đi tới nơi này. Khôi phục cực kỳ nhanh. Chân thực sức chiến đấu có thể không chỉ là điểm ấy. Bốn đạo khiếp người năng lượng đoàn lập tức hình thành bão táp lớn, tổ hợp thành một cái đáng sợ lao ngục, trực tiếp liền bắt đầu trấn áp. Hống, tiểu kim long vẫn nộ rít gào, điên cuồng dãy giụa, nó rất muốn giết ra ngoài. Thế nhưng cái này thần võng mạnh mẽ quá đáng, đem nó gắt gao trấn áp ở bên dưới mặt. Nhưng mà, cái này to lớn bão táp ầm ầm run rẩy dữ dội đứng dậy. Đây là một tôn khủng bố nắm đấm vàng nộ đánh mà đến. Đánh xuyên thiên địa, phá diệt bát hoang, uy năng ngập trời. Cái gì? Lão nhân mặt lộ vẻ kinh sợ. Không nghĩ tới thiếu niên này như vậy thần dũng. Thân thể càng là như vậy khiếp người. Đây là một tôn kim thân hoành áp mà đến. Dâng lên khủng bố tinh lực, như lang yên ở bạo phát. Đi ngang qua thiên địa, sát phạt khí vô cùng vô tận, thật mạnh. Võ điện thánh nữ đáy mắt có vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, dĩ nhiên có thể cùng thánh tử thân thể tranh tài. Người này lẽ nào là một tôn hoàng giả hay sao? Đạo Lăng đã đứng dậy mà đến. Quyền thế bá tuyệt, như một hành tinh khổng lồ vụt lên vô lượng thần hà. Soi sáng thiên địa đều sáng rực một mảnh. Tàn nhẫn mà hướng về lão nhân này thân thể mạnh mẽ ném tới. Cút ra ngoài, lão nhân bị cú đấm này kinh sợ tê cả da đầu. Không dám cùng hắn chém giết gần người. Hắn chớp mắt lấy ra một khẩu cổ đỉnh đối oanh mà lên. Đạo Lăng cú đấm này chưa từng đình chỉ. Hắn quyền thế bá tuyệt, muốn đánh xuyên thiên địa. Cùng chiếc đỉnh cổ này đụng vào nhau, bạo phát kịch liệt lôi âm, lệnh thiên địa ở rung động. Răng rắc, chiếc đỉnh cổ này sụp ra, bị Đạo Lăng một quyền trực tiếp đánh nổ. Đoạn sát ở cuồng phi, lão nhân có chút kinh hãi, bước chân vội vã lùi về sau. Cảm giác thiếu niên này quá hung tàn, một tôn trọng khí đều bị hắn đánh nổ. Nhưng mà ở hắn rút đi một khắc, hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, bởi vì quanh người hắn trong nháy mắt trôi nổi ra một cái bóng. Nắm quyền ấn, đánh ra ngập trời sức chiến đấu, đánh về hắn lồng ngực. Không được, lão nhân kinh hãi, chớp mắt đánh ra song trưởng. Động thiên bên trong năng lượng cuồn cuộn mà ra, nặn ra một môn thần thông va chạm mà lên. Quyền trưởng đối oanh, ông già này bị Đạo Lăng cú đấm này chấn bước chân liên tiếp lui về phía sau. Lòng bàn tay của hắn đều đang chảy máu, xương đang tiếng rung, bàn tay đều phải bị phế bỏ. Trong nháy mắt, lão nhân tay chân lạnh lẽo, bởi vì lại là một cái bóng bổ ngang mà đến. Cú đấm này còn hơn hồi nãy nữa khủng bố hơn, xuyên thủng thiên địa. Đánh về mi tâm của hắn. Không muốn, thánh nữ nhanh cứu ta. Lão nhân kinh hãi vẻ, cảm giác một chiêu này quá khủng bố. Luyện chế là ba người thiếu niên chí tôn ở vây công hắn. Cú đấm này bá tuyệt thiên địa, đánh đất trời rung chuyển, quần sơn rung động, khắp nơi ầm ầm, hết thảy đều muốn ở hắn quyền thế dưới thần phục. Lúc khẩn cấp quan trọng chi khắc, một cái phiêu phiêu như tiên cái bóng trong nháy mắt vượt qua mà đến. Đây là võ điện thánh nữ bạo phát, huyền công ngập trời, lòng bàn tay phụt lên chói mắt xích hà, như là xích huyết giống như vậy, đâm người hai mắt. Võ điện thánh nữ một trưởng này lật đổ thiên địa, uy năng cực cường, thế nhưng nàng cùng cái này nắm đấm đụng vào nhau. Y nguyên bị chấn bước chân lùi về sau, năm ngón tay đang rung động, thật là khủng khiếp thân thể, thật mạnh mẽ thần thông. Võ điện thánh nữ vẻ mặt trầm trọng, vừa nãy ba quyền quá nhanh, hắn kém chút không có ngăn cản lại. Không được, tiểu tử này đang đùa chúng ta. Nhưng mà sắc mặt của ông lão cuồng biến. Bởi vì một người thiếu niên đã vượt qua đến vây giết tiểu kim long trong đội ngũ đi tới. Húng, tiểu kim long thét dài, như là gặp phải người thân, phát ra kích động tiếng gào, phi thường hưng phấn. Đáng ghét, này chừng 10 cái khống chế thân võng cao thủ trực tiếp khóa chặt đánh tới cái bóng. Từng cái vẻ mặt âm trầm. Một người mở miệng nói, mau đưa hắn trấn áp, không nên để cho hắn lại đây. Tại chỗ thì có hai tôn hoàng giả hoành bay ra ngoài, lấy ra hai tôn đồ vật, muốn ngăn cản lại Đạo Lăng bước chân. Hai cái nhất phẩm hoàng giả cũng dám ngăn trở ta đường. Đạo Lăng trấn hống, đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì phải chết. Này hồng một tiếng sơn hà run rẩy dữ dội, một ngọn núi lớn đều nổ tung, màu vàng sóng gợn ngập trời, lệnh thiên địa run rẩy. Hai tôn hoàng giả như bị sét đánh, màng nhĩ đều bị gào vỡ, phun máu bắn tung tóe đi ra ngoài. Thật mạnh mẽ, nhanh lấy ra thần võng đem hắn trấn áp lại. Những người còn lại một trận run, đây nhất định là một vị tuổi trẻ vương giả, mạnh mẽ quá đáng. bọn họ đều không do dự nữa, bởi vì đạo lăng đã xông lại. Nếu là ở không trấn áp, bọn họ đều sẽ bị giết đi. Ngôi sao thần võng chớp mắt bạo phát, đè ép vùng thế giới này, bao phủ Thương Vũ, hướng về đạo lăng thân thể điên cuồng khỏa đi, muốn đem hắn trực tiếp ràng buộc ở trong thiên địa. Thần võng bạo phát thần quang, ngôi sao ánh sáng lộng lẫy lấp lóe. Cái này bảo vật bị bạo phát đến mức tận cùng, mỗi một tia ánh sao đều uy năng cực cường. Hơn nữa khủng bố chính là nội hàm ngôi sao dị tượng. Từng viên một đại tinh đều ở rơi xuống. Đi chết đi, bọn họ ở cười gằn. Đây chính là một tôn chuẩn chí bảo. Chỉ bằng các ngươi, đạo lăng hai con mắt phun ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một khẩu búa lớn. Màu đen búa lớn lao ra cuồng bá vô cùng gợn sóng. Muốn trời long đất lở, giết, búa lớn chớp mắt liền bạo phát, trầm trọng như núi lớn, cắt ngang thiên địa, dũng không thể đỡ, ầm ầm, ngôi sao thần võng bị búa lớn chớp mắt bắn trúng, cái này thần cương mãnh liệt vặn vẹo đứng dậy, đây là muốn trực tiếp nổ tung xu thế, cái gì, không được, là chí bảo, hắn dĩ nhiên có chí bảo. Chí bảo búa lớn, hắn là Trương Lăng, làm sao có khả năng, hắn làm sao sẽ đến thánh chiến chi địa, sao có thể có chuyện đó. Những tu sĩ này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Trương Lăng danh tự này dọa cho bọn họ run, quả thực như là ma âm như thế, cả người sợ hãi, đều cút cho ta. Đạo Lăng bàn tay chớp mắt nhấc lên, mạnh mẽ hướng về những người này bổ ngang mà đi. Từng đạo khí lãng khổng lồ liền tựa như tia chớp, đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Những tu sĩ này từng cái bay ngược ra ngoài. Mảnh này vùng núi đều nổ tung, loạn thạch lăn xuống dưới đến, đập đứt trời cao, uy nghiêm ngập trời. Một cái bóng vọt tới, hoành hành không trở ngại. Hết chương.